Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 51, một phần đao ý, canh thứ hai. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tôn gia người không tìm đến phiền phức. Diệp Thiên lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng thời gian này, hắn cũng hỏi thăm một chút Tôn gia tình huống. Hiểu rõ sau đó, không thể không thừa nhận Tôn gia cường đại. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, Tôn gia càng là giống một cái kinh nghiệm bao. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, liền là kinh nghiệm bao. Bởi vì Tôn gia không ít võ giả dĩ nhiên nắm giữ đao pháp thiên phú. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đã sớm biết rõ phụ mẫu nắm giữ đồng dạng thiên phú đặc thù. Dòng dõi có nhất định tỷ lệ kế thừa loại này thiên phú đặc thù. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tôn gia dĩ nhiên phát rồ đến nội bộ thông gia trình độ. Ta thiên phú tu luyện đã đạt đến trình độ cao nhất. Lại phục chế một số cao đẳng thiên phú tu luyện cũng không có gì lớn tác dụng. Không bằng tiếp xuống liền phục chế Tôn gia đao pháp thiên phú A. Có lẽ có thể để cho ta đao pháp thiên phú phát sinh thuế biến. Thành công thăng cấp làm cao đẳng đao pháp thiên phú. Diệp Thiên quyết định đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại qua hơn 20 ngày. Diệp Thiên tìm một cái cơ hội. Rốt cục tại Tôn Phong đi dạo thời điểm. Âm thầm phục chế hắn chúng đao pháp thiên phú. Đáng tiếc là. Lần này phục chế dung hợp không để cho Diệp Thiên đao pháp thiên phú thuế biến thăng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại đi qua một tháng. Diệp Thiên lần thứ hai phát hiện Tôn gia một tên nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú thiếu niên. Đối phương còn chưa đầy 15 tuổi. Đến nay còn không có tu luyện. Nhưng đao pháp thiên phú lại là có thể phục chế. Tại thành công phục chế đối phương trung đẳng đao pháp thiên phú sau đó. Diệp Thiên dung hợp phía dưới thành công thăng cấp đao pháp mình thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao pháp thiên phú, cao đẳng, nhìn đến thiên phú bên trên cao đẳng đao pháp thiên phú. Diệp Thiên hết sức kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thế nhưng là cao đẳng đao pháp thiên phú A. Tuyệt đối có thể cho hắn đem thanh đồng cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Một khi có một môn thanh đồng cấp đao kỹ đạt đến viên mãn cấp độ. Hắn sức chiến đấu lại sẽ phát sinh long trời lở đất thuế biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nghĩ muốn đem thanh đồng cấp đao kỹ lĩnh hội viên mãn. Nhất định phải đi đến đao ý cảnh giới. Dĩ vãng trở ngại đao pháp thiên phú hạn chế. Hắn thủy chung cắm ở đao thế viên mãn cảnh giới. Không có cách nào lĩnh hội đến một tia đao ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bây giờ, đao pháp thiên phú thăng cấp. Đao ý tuyệt đối có thể ngộ đi ra. Lĩnh hội, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cầm một cây đao. Ngồi xếp bằng, thông qua đao lĩnh hội tối tăm bên trong đao ý, ong ong ong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Diệp Thiên ý niệm thế giới bên trong. Trong tay đao phảng phất chân chính sống tới. Lôi kéo hắn tiến nhập một cái kỳ diệu thế giới. Đây là thuộc về đao thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Cũng không biết đi qua bao lâu. Diệp Thiên đột nhiên có loại minh ngộ. Đối đao cảnh giới thể ngộ nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một sợi đao ý chợt xuất hiện. Hiện lên xuất hiện trên người Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao ý chính là đao ý chí. Là đem đao thế cô đọng đến cực hạn. Tại đao cảnh cảm ngộ một chút tạo thành đao ý, giờ phút này. Diệp Thiên rốt cục nhập môn. Ngộ ra được một sợi đao ý, mặc dù còn rất yếu. Nhưng đúng là bước vào đao ý cảnh giới. anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên toàn lực lĩnh hội đạo ý, về phần cái khác tu luyện thì tạm thời buông xuống. Bởi vì về mặt tu vi, hắn đã trải qua bước vào tinh anh võ giả cực hạn. Thân thể lực lượng đạt đến 10 vạn cân lực lượng, lại đột phá mà nói chính là đại võ giả cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tạm thời không muốn bước vào đại võ giả cấp độ. Bởi vì tiến độ quá nhanh, thân thể lực lượng mặc dù đạt đến tinh anh võ giả cực hạn, nhưng thân thể rèn luyện nhưng không có chân chính hoàn thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chuẩn bị đem luyện ra, luyện thịt, luyện cốt cùng hoán huyết lần thứ hai rèn luyện một lần. Nhường căn cơ càng thêm vững chắc. Hắn tin tưởng vững chắc làm như vậy khẳng định có chỗ tốt. Nếu không nhất muội truy cứu lực lượng mà nói, cuối cùng căn cơ không chặt chẽ. 5 ngày thời gian trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kết thúc lĩnh hội đạo ý tu hành. Một phần đạo ý, cũng xem là không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thở ra một ngụm khí. Đạo, đạo ý cảnh giới cũng có được cặn kẽ phân chia. Từ một phần đạo ý nhập môn, đến một thành đạo ý, lại đến 3 thành đạo ý tiểu thành. 7 thành đạo ý đại thành. 10 thành đạo ý viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, đạo ý lĩnh hội hết sức khó khăn. Coi như hắn nắm giữ cao đẳng đao pháp thiên phú, nhưng nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên đạo ý cảnh giới lại không thực tế. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được đạo ý cảnh giới đi đến một phần sau đó. Lĩnh hội tốc độ liền chậm chạp rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với trước mắt hắn tới nói, toàn lực lĩnh hội đạo ý cảnh giới không được quá có lời. Một phần đạo ý cảnh giới tạm thời cũng đủ. Vẫn là tu luyện thanh đồng cấp đao kỹ ảnh sát cùng thanh đồng cấp đao kỹ thanh phong chảm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên quyết định đạo. Cái này 2 môn thanh đồng cấp đao kỹ, hắn cũng đã tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Chỉ kém đột nhiên một môn liền có thể vào viên mãn cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, đao ý đã thành, viên mãn cảnh giới ngăn không được hắn. Vẻn vẹn mất 1 ngày thời gian, ảnh sát thành công tấn cấp viên mãn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, lại hoa hơn phân nửa ngày thời gian, thanh phong chảm cũng bước vào viên mãn cảnh giới. Đến tận đây, Diệp Thiên nắm giữ 2 môn viên mãn cảnh giới thanh đồng cấp đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên bắt đầu chỉnh lý một bản thân chiến lực. Thân thể ta lực lượng đã đạt đến 10 vạn cân lực lượng. Cao đẳng lực lượng tăng phúc phía dưới có thể đi đến 100 vạn cân lực lượng. Tương đương với đại võ giả cực hạn lực lượng. Nếu là lại tăng thêm thanh phong chảm gấp 6 lần lực công kích tăng phúc, vậy thì tương đương với 600 vạn cân lực lượng. Cái này tương đương với tông sư lực công kích. Lại phổ thông tông sư lực công kích còn không bằng ta đây. Mặt khác, ta tốc độ đã đạt đến 12 lần vận tốc âm thanh. Vượt qua đại võ giả cực hạn. Có lẽ tương đương với tông sư tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Diệp Thiên đánh giá một chút. Ngoại trừ phòng ngự có chút yếu bên ngoài, hắn hoàn toàn thì tương đương với một tên tông sư. Bất quá, hắn mặc dù phòng ngự yếu, nhưng có lấy đỉnh cấp khép lại thiên phú. Coi như bởi vì phòng ngự yếu kém mà thụ thương, nhưng cũng có thể nhanh chóng khôi phục tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như cùng chân chính tông sư cường giả chém giết, ta cũng không yếu nửa phần. Diệp Thiên tự tin vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Diệp Thiên đến nay còn không có gặp được thích hợp phòng ngự thiên phú. Nếu là gặp được mà nói, hắn biết gì bổ chỗ thiếu hụt này. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo tính toán mà nói, lại qua 1 cái tháng thời gian, ta liền có thể đem toàn thân rèn luyện đến cực hạn. Khi đó liền có thể an tâm tấn cấp đến đại võ giả tầng thứ. Diệp Thiên có chút mong đợi nghĩ lấy bản thân tấn thăng làm đại võ giả mà nói. Chiến lực sẽ tiêu thăng tới trình độ nào? Chỉ sợ liền không ít tông sư cũng khó có thể chịu đựng hắn một kích a, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia, mấy tháng này đến nay, Tôn gia sinh ý dần dần triển khai. Không những mua thật nhiều cửa hàng, lại hoàn toàn mở ra một đầu tài nguyên cung ứng dây. Xem như sơ bộ cắm rễ ở Lâm Hải căn cứ, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tôn Phong cũng ở lúc này thời gian không kịp chờ đợi được tìm tới cha mình Tôn Thanh Hà. Phụ thân, có phải hay không nên xuống tay với Diệp Thiên? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Phong cấp bách hỏi đạo. 3 ngày sau, ta tự mình đem Diệp Thiên chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Thanh Hà hứa hẹn đạo. Đa tạ phụ thân, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Phong đại hỉ. Đã trải qua bắt đầu huyễn tưởng Diệp Thiên hạ tràng. Không khỏi phá lên cười. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.